Cùng lúc đó, Mạc Vân Cốc gập mạnh người xuống, nhanh như tia chớp tránh thoát một dao của Tào Tung. Bụt! Một chiêu của Tào Tung không đâm trúng gáy Mạc Vân Cốc mà xẹt qua đỉnh đầu hắn. Mái tóc dài của Mạc Vân Cốc bị Tào Tung chém đứt, bay tán loạn xung quanh. Ầm ầm. Cùng lúc đó, một đao của Dương Thạc cũng đã chém xuống người Ninh Nhị Nhi. Oanh! Oanh! Oanh! Gơ ào! Gơ ào! Gơ ào! Hổ báo lôi âm tầng thứ ba bỗng nhiên nổ ra. Một đao này có thể so với cao thủ võ thánh sơ kỳ cầm trường chém mạnh một phát. Rắc! Thanh kiếm sau lưng Ninh Mị Nhi lập tức bị chém đứt. Thế chém của thần Long Liệt Khôn đao vẫn không giảm, lại chém đến sau lưng nàng ta. Trên người Ninh Mị Nhi cũng có một chiếc áo giáp mỏng. Nhất là trong áo choàng của nàng ta còn có một chiếc kim ti nhuyễn giáp. Dù là thần binh cấp 3 cũng không thể dễ dàng chém đứt chiếc áo giáp này được. Nhưng sau khi thần Long Liệt Khôn đao chém xuống, chiếc áo giáp mỏng cùng kim ti nhuyễn giáp kia đều lập tức phát ra thanh âm răng rắc rồi bị vỡ tan. Uy lực của thần Long Liệt Khôn đao cực kỳ to lớn, hơn một nửa uy lực đã tác động đến trên người Ninh Mị Nhi. Thân thể Ninh Mị Nhi giống như bao tải bị rách toang vậy, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Phụt một tiếng, nàng ta liền phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải sau lưng nàng ta có bảo kiếm, áo giáp mỏng và kim ti nhuyễn giáp thì chỉ sợ một đao kia đã chém Ninh Mị Nhi thành hai nửa. Mặc dù có ba tầng phòng hộ nhưng bản thân Ninh Mị Nhi cũng bị thương nặng, xương sống gần như bị chém đứt, toàn bộ nội tạng như bị chấn vỡ, miệng há rộng, tim bị thương, máu ứ đọng. Sắc mặt Ninh Mị Nhi nhanh chóng tái nhợt. Ba cao thủ đại tông sư Dương Thạc, Dương Địch, Tào Tung trăm phương ngàn kế tung ra chiêu mạnh nhất nhưng cuối cùng vẫn bị Mạc Vân Cốc phá hỏng. Kẻ nào dám ám sát bản soái hà? Một lát sau, thần hồn Mạc Vân Cốc rốt cục cũng khôi phục. Mạc Vân Cốc quát lớn một tiếng rồi nhanh chóng tung ra một quyền đánh đến sau lưng Tào Tung. Rầm rầm rầm, lôi âm nổi lên, ầm một tiếng, Tào Tung liền bị đánh bay ra ngoài. Oanh! Ngay sau đó, hắn lại đánh về phía trước một quyền. Ầm ầm, một quyền mà uy lực mênh mông như một tòa núi lớn, bắt đầu lao nhanh về phía Dương Thạc. Dương Thạc biến sắc, lập tức nâng ngang thần Long Liệt Khôn đao trong tay lên mới miễn cưỡng ngăn được một quyền này của Mạc Vân Cốc. Nhưng dù vậy, dưới ảnh hưởng của một quyền này thì Dương Thạc cũng phải lui lại mấy bước. Đại ca, nhị ca, có người đánh lén Mạc lão đại. Đúng lúc này, Ninh Mị Nhi đã bị một đao của Dương Thạc đánh cho nội tạng vỡ vụn hết, lại chợt hét to một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, ở nhà lữ hành, giết người diệt khẩu. Nàng ta bị Mạc Vân Cốc coi như tấm chắn để ngăn cản một đao của Dương Thạc. Vậy mà giờ phút này, nàng ta không những không hận Mạc Vân Cốc, mà còn hét lớn lên để cho 6 người khác trong thất lão quái đang ở bên ngoài đến đây vây đánh đám người Dương Thạc, cứu Mạc Vân Cốc. Ninh Mị Nhi vừa hét lớn, vừa rút thanh kiếm gãy sau lưng ra. Cả người hơi di chuyển, đánh về phía mãnh thú Tiểu Hòa. Cao thủ đại tông sư vốn có sức sống rất mạnh, tuy nội tạng bị thương nhưng cũng không chết ngay được. Tuy Ninh Mị Nhi không còn khả năng ngăn cản đám người Dương Thạc nhưng cũng rất hung hãn. Thoáng cái nàng ta đã lao tới trước mặt Tiểu Hòa, rồi một người một thú quần đấu với nhau ở xa ngoài chục trượng. Nàng ta muốn dùng chút sức lực còn lại để giảm bớt áp lực cho Mạc Vân Cốc. Mạc Vân Cốc mở to hai mắt. Bọn ngươi, chết đi. Mạc Vân Cốc hét lớn một tiếng, rồi đập mạnh một tay xuống mặt đất. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Sát khí nồng đậm từ trong lòng đất chui lên tấn công về phía đám người Dương Thạc. Đĩa sát vương quyền hà. Dương Thạc nhíu mày. Đĩa sát vương quyền do cao thủ võ thánh như Mạc Vân Cốc thi triển ra đâu chỉ tăng uy lực lên gấp 10 lần chứ. Không hề do dự, Dương Thạc cùng Dương Địch nhanh chóng lui lại, cả người đã bay lên cao mấy trượng. Doạt một tiếng, hai người mở ra doanh trướng mới tránh được một chiêu này. Gơ ào, gơ ào. Ngay sau đó, một luồng khí thế vô tận từ trên người Mạc Vân Cốc truyền ra, giống như một con thượng cổ mãnh thú gào rú vậy. Oanh, oanh, oanh. Hắn đánh ra 4-5 quyền liền, vậy mà uy lực không hề giảm, nháy mắt đã đến trước mặt Dương Thạc và Dương Địch đang ở trên không trung. Thần Hùng Quyết, Đại Thiên Vương Quyền nữa hả? Quả nhiên, cao thủ võ thánh không giống người bình thường. Dương Thạc nhíu mày, liên tục chém ra Thần Long Liệt Khôn Đao, trực tiếp bổ đôi quyền phong của Mạc Vân Cốc. Tuy vậy, vẫn còn có một số luồng kình phong đâm trúng trên bắc địa uy lực giáp của hắn, tạo nên những thanh âm ken két. Dương Địch thì dựa vào thân pháp linh hoạt của mình mà tránh né quyền phong của Mạc Vân Cốc. Lúc này, uy thế của vị cao thủ võ thánh Mạc Vân Cốc đã được thể hiện rất rõ rệt. Dương Thạc cảm thấy, tuy mình mặc bắc địa uy lực giáp, có Thần Long Liệt Khôn Đao, nhưng nếu muốn đánh chính diện mà giết chết được Mạc Vân Cốc thì vô cùng khó khăn. Cảnh giới võ thánh, đây đã là sự khác biệt hoàn toàn về chất rồi. Đối với cao thủ Đại Tông Sư, võ thánh chính là một ngọn núi lớn mà không phải Đại Tông Sư có thể dựa vào sức mạnh, bí pháp, hay pháp khí cường đại là có thể so sánh được. Mạc Lão Đại, mau, bảo vệ Mạc Lão Đại. Vào đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Bèo, o, o, bèo, o, o, bèo, o, o. Mấy bóng người lao nhanh về phía doanh trướng. Đúng là 6 người khác trong Ẩm Huyết Thất Quái. Đám người Đại Tông Sư như Thẩm Thiên Lai, Tần Vịnh. Không được rồi. Dương Thạc nhíu mày. Bản thân Mạc Vân Cốc đã mạnh mẽ, mấy người mình cũng khó có thể địch nổi. Nếu bây giờ lại tăng thêm 6 tên cao thủ Đại Tông Sư nữa thì đám người Dương Thạc muốn giết chết hết bọn chúng và an toàn rời đi là chuyện không thể xảy ra. Lần ám sát này sẽ thất bại sao? Sắc mặt Dương Thạc ngưng trọng. Nếu không thể giết chết Mạc Vân Cốc thì mình và Dương Địch chỉ đành lập tức rời đi. Lần tới mà muốn đánh lén Mạc Vân Cốc thì sẽ càng khó khăn hơn rồi. Bèo, o, o. Mà đúng lúc Dương Thạc vừa nghĩ như vậy xong, thì một bóng người gầy gò nhanh như tia chớp lao về hướng Mạc Vân Cốc. Là Đại Thái Giám, Tào Tung. Giờ phút này, toàn thân Tào Tung đẫm máu. Lúc trước, hắn trúng một quyền của Mạc Vân Cốc nên bị đánh bay ra ngoài, bị thương một chút. Ngay sau đó, Mạc Vân Cốc lại sử dụng đĩa sát vương quyền để dẫn động sát khí tấn công. Tào Tung không kịp tránh nên bị trúng thêm 2 quyền nữa. Hiện tại, trên người Tào Tung mang theo toàn vết máu, hung dữ, không sợ chết lao nhanh về phía Mạc Vân Cốc. Hắn vươn 2 tay, muốn cố ôm chặt Mạc Vân Cốc. Dương Thạc, nhanh, nhanh giết Mạc Vân Cốc. Tào Tung quát lớn một tiếng. Giờ khắc này, vị đại thái giám của Hoàng Thành quát lên, không phải thanh âm the thế như bình thường mà lại rất trung tính, giống như một vị tông sư võ đạo đường đường chính chính vậy. Muốn chết hà? Vẻ mặt Mạc Vân Cốc lạnh lùng, lại đánh thêm mấy quyền về phía Tào Tung. Bang! Bang! Bang! Tào Tung bị trúng mấy quyền, cả người hơi dừng lại, không ngừng phun ra máu tươi, xen lẫn một số nội tạng nữa. Một lát sau, Tào Tung giẫm mạnh 2 chân một cái, lại vọt lên, nháy mắt đã đến trước người Mạc Vân Cốc, duỗi tay ra ôm chặt lấy Mạc Vân Cốc. Mạc Lão Đại, 6 tên Ẩm Huyết Thất Quái chưa xông tới nhưng đã nhìn thấy Tào Tung ôm chặt Mạc Vân Cốc thì sắc mặt đều thay đổi. Bèo, o, o, bèo, o, o, bèo, o, o. Tên Độc Các Mô Thẩm Thiên Lai vung tay một phát, ám khí lập tức bay đi đâm vào trên người Tào Tung. Thân thể Tào Tung run nhẹ một cái nhưng vẫn không nhúc nhích. Mạc Vân Cốc giãy giụa mãnh liệt nhưng cũng không thể tránh thoát Tào Tung. Ô, ô, ô, nờ chấm ngờ. Một lát sau, một luồng sóng âm kỳ dị bỗng nhiên đến trước mặt Mạc Vân Cốc. Đây đúng là thần âm của Dương Địch. Bèo, o, o. Một bóng đen từ trong thân thể Dương Thạc nhanh chóng bay ra. Hai tay được bao phủ bởi áo giáp màu đen, nháy mắt đã đến trước mặt Mạc Vân Cốc. Hai cánh tay đưa ra đâm vào trong lồng ngực Mạc Vân Cốc. Là Cửu Dương chân thân. Làm sao mà? Hai tiếng khẽ vang lên. Hai cánh tay Cửu Dương chân thân của Dương Thạc đã gọn gàng linh hoạt đâm vào trong lồng ngực Mạc Vân Cốc. Lân giáp màu đen bao phủ bên ngoài Cửu Dương chân thân Dương Thạc đã đạt tới cấp độ tứ cấp thần binh. Tuy trên người Mạc Vân Cốc là giáp mềm có lực phòng ngự cường đại nhưng nhiều nhất cũng chỉ là phòng ngự tam cấp thần binh mà thôi. Dưới công kích của Cửu Dương chân thân Dương Thạc, giáp mềm này căn bản như do giấy dầu tạo nên, nhẹ nhàng đâm một cái lập tức bị hỏng, đau đớn mãnh liệt truyền đến từ lồng ngực. Mạc Vân Cốc vốn đã bị linh đăng thần âm của Dương Địch công kích, đầu óc trống rỗng, đần độn. Chính là lúc trong thân thể truyền đến từng trận đau đớn mãnh liệt, Mạc Vân Cốc mới thoáng cái tỉnh táo lại, mở to hai mắt nhìn người trước mắt hắn không thể tin nổi. Dương Thạc, Đại Bằng Vương, lại là ngươi. Trong chớp nhoáng này, Mạc Vân Cốc đã coi Dương Thạc là Đại Bằng Kim Sí Vương. Hắn vạn lần không ngờ thân là cao thủ tuyệt đỉnh đương thời, sao Đại Bằng Kim Sí Vương lại có thể xuất hiện ở đây, hơn nữa còn ra tay công kích hắn. Đại Bằng, Mạc Vân Cốc ta không cùng không oán với ngươi. Ngươi rõ ràng, trong mắt Mạc Vân Cốc, trừ nghi hoặc và khiếp sợ thì ngoài ra còn có cả hận ý mãnh liệt. Khốn khiếp, mạnh mẽ quát lên một tiếng, trong thân thể Mạc Vân Cốc truyền ra lực lượng mênh mông cường đại. Mặc dù công kích của Dương Thạc đã đánh Mạc Vân Cốc trọng thương, thậm chí còn khiến phổi, tâm mạch của hắn đều xoắn đoạn. Nhưng Mạc Vân Cốc thực lực võ thánh, khí huyết khổng lồ, tuyệt đối không dễ dàng chết đi như vậy. Trước khi chết còn muốn phản kích mãnh liệt. Huỳnh, huỳnh, huỳnh. Khí kình mênh mông cường đại lưu chuyển tung hoành xung quanh Mạc Vân Cốc. Huỳnh, một tiếng bạo nổ. Tào Tung ôm chặt lấy thân thể Mạc Vân Cốc. Bị kình khí cường đại sinh sôi trong thân thể Mạc Vân Cốc thoáng cái bộc phát ra. Xoẹt một tiếng, hai cánh tay đều bị đứt đoạn. Thân thể tàn phá của Tào Tung bay ngược ra ngoài. Đang ở giữa không trung, trên mặt Tào Tung dĩ nhiên mang theo vài phần vui vẻ, sinh cơ không ngừng giảm xuống, đúng là đã vẫn lạc. Đại Bằng Vương, ta muốn giết ngươi. Thoát khỏi trói buộc của Tào Tung, Mạc Vân Cốc chợt quát một tiếng, khí kình toàn thân mạnh mẽ bộc phát ra. Ầm ầm, ầm ầm. Giờ phút này, so với một khắc trước, Mạc Vân Cốc rõ ràng còn khủng bố hơn vài phần. Lực lượng phát ra trên người rõ ràng đã vượt qua võ thánh sơ giai bình thường, tiếp tục tăng nhanh đạt tới cấp độ võ thánh trung giai, thậm chí cũng không xê xích với cấp độ võ thánh cao giai bao nhiêu. Chợt quát một tiếng, hai tay mạnh mẽ vung quy ền, cửu dương chân thân Dương Thạc liền hung hăng oanh kích về phía hắn. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, uy lực hai đấm đập nện vào hư không, âm thanh bạo nổ chợt vang lên. Quyền phong quét qua phía trên cửu dương chân thân Dương Thạc đều bị cửu dương chân thân làm chấn động ken két, hầu như không ngừng ngưng tụ, dường như sinh sôi từ đổ vỡ. Ầm ầm, ngay một khắc sau đó, hai quyền của Mạc Vân Cốc đã tới phía trên cửu dương chân thân Dương Thạc. Tạch tạch tạch, dầm, dầm, dầm, dầm, gần như không chút cản trở, dưới hai quyền oanh kích này của Mạc Vân Cốc, cửu dương chân thân Dương Thạc trực tiếp nứt vỡ, hóa thành bổn nguyên thần hoang nguyên lực, phiêu tán trên không trung. Dù sao Mạc Vân Cốc cũng là cường giả cấp độ võ thánh, mặc dù chỉ là võ thánh sơ giai nhưng cũng là nội tình thâm hậu, bạo phát ra cũng đủ để phát huy ra lực lượng võ thánh trung giai, thậm chí là thực lực võ thánh cao giai cường đại. Dùng thần hùng quyết thúc dục đại thiên vương quyền, địa sát vương quyền, uy lực phát huy ra vậy mà ngay cả cửu dương chân thân Dương Thạc cấp độ tứ cấp thần binh đều không thể ngăn cản, trực tiếp bị một quyền đánh tan ra. Nhưng một quyền đánh tan cửu dương chân thân Dương Thạc, tình huống của Mạc Vân Cốc càng nguy cấp hơn. Phốc, phốc, cửu dương chân thân Dương Thạc bị đánh tan, hai cánh tay cắm vào trong thân thể Mạc Vân Cốc cũng bị tan rã toàn bộ. Ngực Mạc Vân Cốc trực tiếp hiện ra hai lỗ thủng máu thật lớn. Bởi vì lúc trước phát động công kích đã vận chuyển khí huyết, giờ phút này máu trong thân thể Mạc Vân Cốc lao nhanh. Ngực bỗng nhiên xuất hiện hai lỗ thủng máu, máu trong thân thể không hề bị ngăn cản, trực tiếp bắn ra từ trong lỗ thủng máu này, phát ra âm thanh phốc phốc. Dù thực lực Mạc Vân Cốc có mạnh hơn nữa nhưng mất nhiều khí huyết như vậy, thân thể Mạc Vân Cốc cũng lảo đảo một cái. Sắc mặt trở nên trắng xám chỉ trong chốc lát. Mạc lão đại, Mạc lão đại. Sau người trong ẩm huyết thất quái kia nhìn thấy dáng vẻ này của Mạc Vân Cốc, sắc mặt đều cả kinh. Thân thể ý thức liền dừng lại một chút, không tiếp tục lao về phía Mạc Vân Cốc. Dù sao vừa rồi Mạc Vân Cốc phát uy, Đại Bằng Kim Sí Vương và Tào Tung kia đã bị hắn đuổi giết. Ẩm huyết thất quái này cũng không cần đến bên cạnh Mạc Vân Cốc bảo vệ hắn. Quan trọng nhất là giờ phút này, Ẩm Huyết Thất Quái theo bản năng thầm sợ hãi, không dám tiến lên xem xét thương thế thật sự của Mạc Vân Cốc. Bọn hắn mơ hồ cảm giác được Mạc Vân Cốc bị Dương Thạc đâm trúng ngực, hẳn đã khiến tâm mạch và tim bị thương trọng yếu nhất. Tuy vừa rồi Mạc Vân Cốc còn có thể phát uy đánh bay Tào Tung, đánh nát Cửu Dương chân thân Dương Thạc, nhưng tình huống hiện tại của Mạc Vân Cốc tuyệt đối không thể lạc quan. Mạc Vân Cốc, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, không còn chút sức lực xoay chuyển trời đất nào, cho dù uy thế có cường thịnh hơn thì cũng chỉ là hổ giấy, không có bản lãnh gì cả. Bên ngoài hơn 10 trượng, thân thể Dương Thạc lơ lửng giữa không trung lạnh lùng nhìn Mạc Vân Cốc phía dưới, chậm rãi nói ra, ngươi rốt cục là ai? Giờ phút này, Mạc Vân Cốc ngay cả miệng vết thương cũng không che, chẳng qua hắn chỉ tự động phong bế mấy mạch máu ở phụ cận, khiến khí huyết không sói mòn quá nhanh chóng. Hai mắt trừng trừng chăm chú nhìn Dương Thạc bên ngoài vài chục trượng, Mạc Vân Cốc trầm giọng quát hỏi, không phải đại bằng Kim Sí Vương? Mạc Vân Cốc không phải người ngu, nếu vừa rồi trước mặt hắn thật sự là đại bằng Kim Sí Vương thì tuyệt đối sẽ không vì một quyền của hắn mà trực tiếp vỡ nát. Mạc Vân Cốc mơ hồ cảm giác được bản thân đuổi giết thân thể kia có lẽ có quan hệ trực tiếp với nam tử mặc trọng giáp, cầm trường đao cực lớn trong tay kia. Ngươi đã đoán đúng, âm thanh của Dương Thạc vang lên, chỉ có điều không phải truyền ra từ trong thân thể mà là truyền đến từ sau lưng Mạc Vân Cốc. Chíu, Cửu Dương chân thân lại ngưng tụ sau lưng Mạc Vân Cốc. Phốc, phốc, phốc, đạo hoàng kiếm bắn ra từ trong đan điền của Cửu Dương chân thân, mạnh mẽ xuyên vào trong thân thể Mạc Vân Cốc. Thân thể của Mạc Vân Cốc run lên bần bật. Nói cho ngươi biết, ta chính là người đã giết con của ngươi, Dương Thạc. Âm thanh lạnh như băng truyền ra. Cửu Dương chân thân Dương Thạc này mạnh mẽ vẽ một cái sau cổ Mạc Vân Cốc. Sau một khắc, Mạc Vân Cốc lập tức cảm giác được toàn thân hắn chợt nhẹ nhõm, rốt cục cảm giác không thấy một chút sức nặng nào. Cùng lúc đó, bản thân hình như bị ném bay lên, không ngừng xoay tròn. Cảnh tượng trong thế giới này cũng nhanh chóng xoay tròn. Hình như trong tầm mắt, Mạc Vân Cốc còn nhìn thấy thân thể tàn phá của hắn, hai lỗ thủng máu thật lớn trước ngực, cùng lúc đó còn bị đạo hoàng kiếm xuyên thấu, máu tươi bay như bão. Chẳng qua là thân thể này của hắn hình như còn thiếu gì đó. Đầu lâu, lúc nghĩ đến đây, Mạc Vân Cốc liền thầm rùng mình. Nhưng ngay sau đó, Mạc Vân Cốc liền cảm giác đầu của hắn đã truyền đến cảm giác cực nóng. Đầu lâu này đã bị đốt thành tro bụi. Mạc Vân Cốc, cường giả cấp độ võ thánh, đệ nhất nhân hắc đạo lục lâm 13 tỉnh Nam Bắc Đại Chu đã chết. Huỳnh, thân hình cao lớn không đầu kia rốt cục cũng rơi xuống đất. Chính là khi Mạc Vân Cốc đã chết thì đồng thời, thân thể Tào Tung bị tàn phá cách đó không xa. Sinh cơ nhanh chóng tan biến cũng trợn tròn mắt, hai mắt nhìn về bên này cũng từ từ khép kín. Rốt cục vị đại thái giám hoàng thất, cao thủ cấp độ đại tông sư đỉnh phong vẫn chết muộn hơn Mạc Vân Cốc một chốc lát. Mạc lão đại, đầu lâu Mạc Vân Cốc bị đốt thành tro bụi, thân thể rơi thẳng xuống, rõ ràng đã chết đến không thể chết lại. Xung quanh, sáu người Ẩm Huyết Thất Quái kia đều kịch liệt run rẩy, chấn động kinh sợ đến cực hạn. Mạc Vân Cốc rõ ràng đã chết. Từ lúc đám người Dương Thạc xé mở hư không, bắt đầu đánh lén công giết Mạc Vân Cốc, cho tới giờ mới chỉ ngắn ngủi mấy chục lần hô hấp, vị đại cao thủ mạnh mẽ cấp độ võ thánh, nhân vật lãnh tụ hắc đạo Đại Chu đã chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, Cửu Ưng chấn kích, ngươi cũng biết. Ngoại trừ tên mù lòa độc các mô Thẩm Thiên Lai thì năm người còn lại trong Ẩm Huyết Thất Quái đều trợn trừng hai mắt, nhìn chằm vào thi thể của Mạc Vân Cốc kia. Thất muội cũng đã chết. Lão tứ Trần Nhạc dáng người cường tráng, to như cột điện kia, ánh mắt cũng nhanh chóng chuyển đến người lão thất Ninh Mị Nhi. Giờ phút này, Ninh Mị Nhi luân phiên chém giết với Tiểu Hòa, sớm đã thành một thân đẫm máu. Răng nhọn móng sắc của Tiểu Hòa dù lợi hại, nhưng trên người Ninh Mị Nhi này mặc kim ti huyễn giáp, Tiểu Hòa rõ ràng cũng không thể nào tổn thương đến nơi yếu hại của nàng. Nhưng dù vậy, Ninh Mị Nhi rốt cục cũng là nỏ mạnh hết đà. Bị Tiểu Hòa cắn mất một cánh tay, toàn thân đẫm máu, hầu như đã chết. Giống, Tiểu Hòa gào rú một tiếng, há to miệng, cắn xé cổ của Ninh Mị Nhi. Khốn khiếp, buông thất muội ra. Trần Nhạc kia trừng mắt muốn nứt ra, hét lớn một tiếng. Trong thời gian ngắn, thanh trường đao sau lưng đã ở trong tay hắn, hung hăng chém về phía thân thể Tiểu Hòa. Trần Nhạc này cùng lắm là đại tông sư sơ giai, nhưng một đao này chém ra, thực lực bạo phát còn lợi hại hơn cả đại tông sư trung giai. Với thực lực của Tiểu Hòa, căn bản không thể thoát khỏi một đao kia của hắn. Hà, muốn giết Tiểu Hòa. Đúng lúc này, Dương Thạc giữa không trung, lông mày hơi động một chút. Tiểu Hòa là sủng thú của Dương Thạc ta, sủng thú từ nhỏ đã nuôi lớn. Nó hầu như đã nghĩ ta là phụ thân. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn chém giết đệ tử của Dương Thạc ta sao? Hừ lạnh một tiếng, thân hình Dương Thạc khẽ nhoáng lên. Tốc độ nhanh đến cực hạn, nhanh như chớp đã đến trước mặt Tiểu Hòa. Cang, một tay duỗi ra, bàn tay Dương Thạc dĩ nhiên đã cầm trường đao trong tay Trần Nhạc. Lực phòng ngự của Bắc Địa Uy Lực Khải rất mạnh, chỉ là bộ phận che tay cũng không phải thứ mà trường đao trong tay Trần Nhạc này có khả năng chém rách. Các ngươi là thị vệ của Mạc Vân Cốc, thất muội kia của các ngươi cẩu thả với Mạc Vân Cốc, chắc hẳn các ngươi cũng không phải loại người tốt lành gì, chắc hẳn cũng là người trong hắc đạo, người chết trong tay vô số. Hiện tại ta thúc giục Cửu Dương chân thân đã bị các ngươi nhìn thấy, xem ra hiện tại lại phải giết người diệt khẩu rồi. Âm thanh lạnh buốt truyền ra từ trong miệng Dương Thạc từng chữ một. Chết! Sau một khắc, thần long liệt khôn đao trên tay phải Dương Thạc mạnh mẽ chém ra. Một đao như tia chớp chém thẳng vào mặt Trần Nhạc. Người đáng chết tuyệt đối không nương tay. Tuy Dương Thạc không biết thân phận thật sự của đám người ẩm huyết thất quái, nhưng sát khí trên người bảy cường giả cấp độ đại tông sư này không giấu được. Cho dù là kẻ đần thì chỉ sợ cũng đều có thể đoán được bảy người này. Mỗi người đều là nhân vật giết người vô số, tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ bình thường. Dương Thạc lại càng không phải thiện nam tín nữ, cũng không phải cao tăng Phật môn như Đại sư Dũng Tín. Ẩm huyết thất quái này, bảy gã đại tông sư đều đã tận mắt nhìn thấy át chủ bài của Dương Thạc. Nếu muốn bỏ qua cho bọn hắn, át chủ bài của Dương Thạc tất nhiên sẽ bị lộ. Cho dù át chủ bài không bị lộ, Dương Thạc thật sự cũng không có lý do bỏ qua cho bọn hắn. Ít nhất bọn hắn chính là thuộc hạ của Mạc Vân Cốc, chính là cao thủ muốn mang binh đến đánh kinh thành Đại Chu. Mà Dương Thạc, trước mắt chính là người bên Đại Chu, lục ca của hắn chính là thống soái tam quân kinh thành Đại Chu. Cho dù ẩm huyết thất quái không nhìn thấy át chủ bài của Dương Thạc, cho dù bọn hắn cũng không tính là tội ác tày trời thì Dương Thạc cũng vẫn có đầy đủ lý do để giết bọn hắn. Chính là bởi vì như thế, Dương Thạc liền không chút do dự, lập tức ra tay. Huỳnh, so với đao thế của lão tứ Trần Nhạc ẩm huyết thất quái này, đao thế của thần long liệt khôn đao đâu chỉ nhanh gấp đôi. Ông, xen lẫn tiếng rồng ngâm, gần như chỉ trong chốc lát đã tới trước mặt Trần Nhạc. Sát khí đậm đặc tới mức tận cùng dĩ nhiên đã bao vây toàn bộ Trần Nhạc này. Không tốt. Tuy Trần Nhạc này tướng mạo thật thà chất phác nhưng tuyệt đối không phải kẻ đần gì. Trong trước mắt này, hắn cảm nhận được rõ ràng sát khí lăng lệ ác liệt truyền đến trên người Dương Thạc. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, lông tóc toàn thân dựng đứng, theo bản năng muốn lui về phía sau tránh né một đao kia của Dương Thạc. Hai chân mạnh mẽ đạp đất, Trần Nhạc này dĩ nhiên đã nhanh chóng lùi lại hơn một trượng. Giống, nhưng đúng lúc này, một tiếng rồng rầm đột nhiên truyền vào trong tai Trần Nhạc. Phốc, ngay một khắc sau đó, Trần Nhạc này chợt cảm giác vị trí phần ngực bụng mát lạnh, theo bản năng nhìn lại trên người. Hắn lại nhìn thấy bộ giáp mềm vốn mặc trên người rõ ràng đã bị cắt ra. Thanh thần long liệt khôn đao này của Dương Thạc dĩ nhiên đã bộc phát ra đao khí vô cùng mạnh mẽ. Đao khí này không chỉ cắt giáp mềm trên người Trần Nhạc, thậm chí trước ngực, dưới bụng Trần Nhạc cũng đều trực tiếp bị chém rách. Theo một đao kia của Dương Thạc, toàn bộ lồng ngực ổ bụng đã bị mổ ra. Mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng. Làm sao mà? Vẻ khiếp sợ trên mặt Trần Nhạc chợt lóe lên, cả thân thể rơi ầm ầm xuống đất. Uy thế đáng sợ của thần long liệt khôn đao đã đạt tới cực hạn, mức độ sắc bén gần như ngũ cấp thần binh, có lẽ không thể nào một đao chém rách một số trọng giáp cường đại. Nhưng bộ giáp mềm trên người Trần Nhạc cường giả cấp độ đại tông sư này, Trước mặt thần long liệt khôn đao của Dương Thạc căn bản như một tờ giấy mỏng, gần như không chút ngăn cản đã bị chém rách. Thân thể nặng nề ngã xuống đất. Trần Nhạc này theo bản năng đưa một tay lên chống đỡ, muốn đứng dậy. Nhưng không ngờ lồng ngực và bụng dưới của hắn trực tiếp bị xé ra. Lúc đứng lên, nội tạng trong bụng, nhất là đại tràng ruột non kia cũng thoáng cái rơi ra, treo trước ngực hắn, khủng bố đến cực điểm. Lão Tứ, Tứ Ca, nhìn thấy một đao của Dương Thạc hầu như trực tiếp chém Trần Nhạc thành hai nửa, sắc mặt năm người còn lại của Ẩm Huyết Thất Quái đều đại biến. Lão Nhị, Lão Tam, mau chóng cứu Lão Tứ, Lão Thất đi. Cứu Lão Tứ, Lão Thất, đi nhanh lên. Giờ phút này, tuy Lão Đại Thẩm Thiên Lai trong Ẩm Huyết Thất Quái này không nhìn thấy tình hình xung quanh nhưng cũng biết ở đây đã vô cùng nguy hiểm. Ngay cả cường giả cấp độ võ thánh, đệ nhất nhân Hắc Đạo Mạc Vân Cốc đều bị chém giết. Bọn hắn chẳng qua chỉ là bảy đại tông sư, lại mất đi hai người Lão Thất, Lão Tứ, làm sao có thể là đối thủ của đám người Dương Thạc. Giờ phút này, đường sống duy nhất của bọn hắn chính là lập tức chạy thục mạng, không thể tranh phong chém giết với đám người Dương Thạc. Bút, một tay giơ lên, trên tay Thẩm Thiên Lai này nhanh chóng phóng ra một thanh ám khí, nó bắn thẳng vào thân thể Dương Thạc. Đại ca, ngươi đi trước đi, chúng ta đi cứu Lão Thất, Lão Tứ. Trong Ẩm Huyết Thất Quái, Lão Nhị Tần Vịnh hét lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng nhoáng lên, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã tới trước mặt Lão Tứ Trần Nhạc đang trọng thương. Bàn tay lớn khô gầy mạnh mẽ đưa ra một chảo, kéo lấy sau cổ Trần Nhạc, muốn lôi Trần Nhạc đi. Còn muốn đi sao? Âm thanh băng hàn chợt vang lên trước mặt Tần Vịnh. Theo bản năng, Tần Vịnh này liền ngẩng đầu lên. Hắn lập tức nhìn thấy Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc đã tới trước mặt hắn, hung hăng đâm vào thân thể hắn. Quá sợ hãi, một tay Tần Vịnh này khẽ nhoáng lên, cây quạt xếp trong tay theo bản năng đâm về phía Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc. Bông ngờ một tiếng, trong thanh quạt xếp này, một lưỡi dao sắc bén nhanh chóng hiện ra. Cầm quạt xếp này trong tay, cổ tay Tần Vịnh run lên, đánh ba đóa hoa mai vào ba vị trí yếu hại của Dương Thạc, cổ họng, ngực, đan điền. Nhưng giờ phút này, Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc căn bản không tránh không né, tốc độ không giảm bớt chút nào, vẫn hung hăng đánh tới Tần Vịnh này. Phốc, một tiếng vang nhỏ, quạt xếp trong tay Tần Vịnh hung hăng đâm vào ngực Dương Thạc. Tần Vịnh có thể cảm giác rõ ràng được lần ám sát này như là đâm vào trong khối cọc gỗ vậy. Đâm rách thân ra, cơ bắp Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc tiến vào trong lồng ngực Cửu Dương Chân Thân nhưng cảm giác không còn, căn bản chưa đâm tới nội tạng của Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc này. Bởi vì trong Cửu Dương Chân Thân căn bản không có nội tạng, chân thân cấp độ đệ nhị trong chẳng qua vừa mới diễn sinh ra xương cốt, làn da, căn bản không diễn sinh ra nội tạng. Cho dù có diễn sinh ra nội tạng, Cửu Dương Chân Thân được cấu thành từ thần hoang nguyên lực này bị một quyền của Mạc Vân Cốc oanh diệt còn không sợ, đạo hoàng kiếm đâm ra từ đan điền cũng không có chuyện gì. Lưỡi dao sắc bén trong cây quạt xếp này của Tần Vịnh làm sao có thể khiến Dương Thạc tổn thương? Ầm ầm, bị lưỡi dao sắc bén này đâm vào ngực, Cửu Dương Chân Thân không thay đổi chút nào, liên tục đụng vào thân thể Tần Vịnh. Sắc mặt Tần Vịnh đại biến, thân thể nhanh chóng bị ném bay ra ngoài. Lúc ở giữa không trung, hắn dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng xám. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, thân thể Tần Vịnh này rơi ra ngoài, Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc vẫn bám theo, giữa không trung dĩ nhiên đánh ba quyền về phía Tần Vịnh. Quác, quác, trong quyền kình, hổ báo lôi âm tóe phát ra giống như từng con ác điểu cường đại vậy, rơi xuống từ chín tầng trời, hung hăng đánh lên người Tần Vịnh. Đụng chạm vào ba quyền kình phong này, thân thể cao gầy này của Tần Vịnh căn bản không thể nào trèo chống. Gân cốt nhanh chóng gãy vụn, nội tạng đều bị tổn hại, trong miệng cuồng phun máu tươi. Cả người hắn hầu như đều bị quyền phong của Dương Thạc nện thành thịt nát, dĩ nhiên đã đoạn tuyệt sinh cơ. Giống giống, gần như lúc Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc đánh bay Tần Vịnh này thì đồng thời, tiểu hỏa mạnh mẽ gào rú một tiếng, miệng rộng mở ra, trước tiên uống máu Lão Thất, răng rắc một tiếng cắn đứt xương cổ Ninh Mị Nhi. Ngay sau đó, nó nhanh chóng nhảy lên đến trước mặt Trần Nhạc. Há to miệng, dĩ nhiên thoáng cái đã nuốt hết tim tin Trần Nhạc vào trong bụng. Nghiệt xúc, Trần Nhạc sợ hãi đến cực hạn, hét lớn một tiếng, ầm ầm một quyền đánh về phía Tiểu Hòa. Nhưng thân hình Tiểu Hòa khẽ nhoáng lên, nhanh chóng tránh thoát khỏi oanh kích của Trần Nhạc. Nó há miệng lớn, nhanh chóng phun ra một luồng khí tức hỏa diễm đậm đặc vào trong lồng ngực ổ bụng bị mở ra của Trần Nhạc. Sau một khắc, chỉ nghe thấy Trần Nhạc hét thảm một tiếng. Ngực mà bụng của hắn đều có hỏa diễm đậm đặc, khí huyết toàn thân hắn đều nhanh chóng bị thiêu đốt. Một ít hỏa diễm này hình như có tính ăn mòn, chạy dọc theo kinh mạch của hắn mà nhanh chóng lan tràn đến toàn thân hắn. Sau một khắc, cả người Trần Nhạc hóa thành một đoàn hỏa diễm, không ngừng lăn qua lăn lại kêu thảm thiết. Nhị ca, lão tứ, nhìn thấy Tần Vịnh, Trần Nhạc bị cửu dương chân thân, Tiểu Hòa chém giết. Mấy người còn lại trong ẩm huyết thất quái đều vô cùng kinh sợ. Giờ phút này, khuôn mặt cười đầy hòa khí như thương nhân của lão tam ẩm huyết tiền cầu rốt cục đã biến mất. Hung hăng cắn răng một cái, một tay tiền cầu mạnh mẽ nhoáng lên. Bản tính trong tay lang cang một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Mười mấy hạt châu trong bản tính siêu siêu mấy tiếng, giống như ám khí của lão đại thẩm thiên lai vậy, hung hăng đập về phía cửu dương chân thân dương thạc giữa không trung. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh, mười mấy hạt châu bản tính nện vào cửu dương chân thân. Cửu dương chân thân hơi chấn động nhưng căn bản không tan rã ra. Chết! Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng lại vang lên. Cửu dương chân thân điều khiển bốn thanh đạo hoàng kiếm, nhanh như chớp kích bắn về phía tiền cầu này. Đang ở giữa không trung, bốn thanh đạo hoàng kiếm này lập tức hóa thành gần 400 thanh tiểu kiếm, hoàn toàn bao phủ tiền cầu kia. Lần công kích phi kiếm này còn mãnh liệt gấp 10 gấp trăm lần so với lần công kích bàn kính vừa rồi của tiền cầu. Đồng thời, mức độ sắc bén của đạo hoàng kiếm này cũng gấp 10 gấp trăm lần so với bản tính, mà năng lực phòng ngự của tiền cầu lại thua kém gấp 10 gấp trăm lần năng lực phòng ngự của cửu dương chân thân dương thạc đạt tới cấp độ tứ cấp thần binh. Phốc, phốc, phốc, phốc. Trong một chớp mắt, tiền cầu này còn chưa kịp kêu lên đã trực tiếp bị bắn thành cái sàng. Hai mắt trừng trừng, ôm hận mà chết. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên Lai phóng ám khí tới thân thể dương thạc bên kia, đập vào bắc địa uy lực khải, phía trên phát ra âm thanh đinh đinh keng keng, không tạo thành chút tổn thương nào với dương thạc. Thần long liệt khôn đao khẽ nhoáng lên, thân thể dương thạc này liền nhanh chóng lao về phía Thẩm Thiên Lai cách đó không xa. Lão đại đi mau, chúng ta cuốn lấy người này. Trong ẩm huyết thất quái, hai người lão ngũ lão lục hét lớn một tiếng, đánh về phía thân thể dương thạc. Bút bút bút, lão ngũ kia vừa phất một tay lên, một cây bố sắc bén nhanh như chớp bay về phía thân thể dương thạc, kéo lê thành một đạo bạch quang. Căng một tiếng, đập vào bắc địa uy lực khải của dương thạc, trực tiếp bị bắn ra. Lão lục thiết hoa kia nhanh chóng tới trước mặt dương thạc, rầm rầm đánh ra hai quyền. Hắn dùng dĩ nhiên là đại thiên vương quyền của Mạc Vân Cốc, quyền pháp cấp độ thần công bí điển, uy lực mạnh mẽ. Vậy mà cũng muốn ngăn thân thể Dương Thạc lại. Chỉ tiếc hai người này căn bản không phải đối thủ của Dương Thạc. Thần long liệt khôn đao trong tay giơ lên nhanh như trước. Vù một tiếng đã đâm vào trong vật thể. Sau đó hắn lập tức rút ra. Ẩm ẩm chém về phía thiết hoa. Kết một tiếng, vai trái thiết hoa bị cắt vào. Một tiếng giòn vang. Kiện khải giáp cứng rắn trên người thiết hoa trực tiếp bị chém rách. Tiếp theo thân thể thiết hoa cũng đều bị chém thành hai nửa. Lão ngũ, lão lục, tuy hai mắt không thể thấy được nhưng lão đại ẩm huyết Thẩm Thiên Lai kia vẫn có thể cảm nhận được những huynh đệ kia của hắn đều bị thân thể chân thân dương thạc nhanh chóng chém giết hầu như không còn. Ác ma, ác ma, lão tử liều mạng với ngươi. Thẩm Thiên Lai như điên cuồng, từng thanh ám khí trong tay đánh về bốn phương tám hướng. Liều mạng với ta, vậy thành toàn cho ngươi. Cửu dương chân thân dương thạc khẽ chíu một tiếng, đã đến sau lưng Thẩm Thiên Lai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, thu hoạch ngoài ý muốn, cửu âm huyền công. Liều mạng với ngươi.